Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sao hả? Như thế nào bây giờ lại còn hoài nghi chứ? Thật là tốt quá nha. Mẹ Diêu cũng biết đứa trẻ Hải Châu kia nhất định sẽ là con rể của bà. Hiện tại nguyện vọng này rốt cuộc cũng có thể thực hiện. Mẹ à, mẹ cũng không cần biểu hiện vui mừng như vậy chứ. Diêu Hiểu Thư thật là không biết cô làm sao sẽ thích anh Hải Châu đây, không coi ra bộ đáng thương nói. Con thật sự là cây cỏ bất hạnh, không có cha mẹ thương yêu mà. Điều kiện của anh không tệ, nhưng cũng chỉ tốt hơn những tên con trai khác, còn không đến nỗi như vậy đi. Cô thật là đáng thương, ở trong mắt mẹ, sợ rằng cô chỉ là một cái cây dại không có giá trị, mà con rể mới là bảo vật mà thôi. Còn bớt ở nơi này, nói hưu nói vượn đi. Mẹ Diêu ở trên đầu con gái nhẹ nhàng mà gõ. Mẹ còn không phải là vì con sao hả? Hà Châu có bao nhiêu người muốn cướp, mà con thì sao chứ? Có ai xếp hàng tới dành con chưa hả? Mẹ đây vì tương lai của con mà tính toán. Có đối tượng tốt như Hà Châu, mẹ liền không cần bận tâm, con về sau sẽ không có ai thèm lấy nha. Nghĩ đến chuyện mình vẫn lo lắng rốt cuộc ổn thỏa, thì tảng đá lớn trong lòng mẹ Diêu rốt cuộc cũng rơi xuống. Mẹ à, con thật sự là kém như vậy sao? Diêu Hiểu Thư không phục mà kháng nghị nói. Bây giờ con mới biết sao hả? Nói cho con biết, con phải nắm chắc lấy Hà Châu cho thật chặt. Nếu làm nó bỏ chạy, cứ xem mẹ trừng phạt con như thế nào đó. Mẹ Diêu có một chút khách khí mà chăm chọc con gái. Nhìn thấy bộ dáng yêu huyết của mẹ, Diêu Hiểu Thư quả thật là bất đắc dĩ. Nếu như quan Hà Châu chạy trốn, cũng không phải là chuyện của cô mà. Lại nói, cô cũng không có ý định cùng anh phát triển lâu dài. Đây chỉ là tạm thời, nhưng nói như vậy cô làm sao nói ra khỏi miệng đây, trừ phi cô không muốn sống nữa nha. Tôi đợi rồi, chuyện hạnh phúc của con bé, bà cũng đừng gây áp lực cho con. Cha Diêu kịp thời lên tiếng giải cứu con gái. Tôi không phải là gây áp lực cho nó, mà lại dạy cho nó một chút nhiều, biết đi. Bằng không bạn trai sẽ bị người khác cướp đi mất đó. Mẹ Diêu biết quan Hải Châu có rất nhiều người theo đuổi. Chỉ con gái bà là người thần kinh thô, không dặn dò nhiều là không được. Con biết rồi mà, mẹ cũng không cần quan tâm đi. Diêu Hiểu Thư bắt đắc sĩ đáp lại. Con biết rõ anh Hải Châu là con rể rùa vàng của mẹ. Con sẽ cố gắng nắm chặt anh ấy được chưa hả? Mẹ Diêu thấy con gái đều đã nói thành như vậy rồi. Không thể làm gì khác hơn là không nói thêm một lời nào nữa, tránh cho đến lúc đó lại chọc giận cho nó kết Hà Châu thì không tốt. Cha Diêu nhìn thấy mẹ con các cô rốt cuộc không ngừng đề tài này thì vội vàng đem lời nói chuyển sang đề tài khác, để tránh cho hai người lại vì chuyện này mà tranh cãi nhau. Cùng một sự kiện, nhưng lúc đó tại nhà họ Quan lại có phản ứng trái ngược lại. Con trai à, mẹ còn tưởng phải đến hết khi tóc bạc con mới có động tĩnh chứ. Mẹ Quan ngồi ở bên cạnh chồng, giọng nói lạnh nhạt, nhạo báng con trai của mình. Không nghĩ tới nhanh như vậy con đã hành động rồi nha, thật là không ngờ mà. Lấy tốc độ chậm như rùa của con, mẹ còn cho rằng cả đời này cũng không có cơ hội được con dâu dâng trà. Xem ra ông trời đã nghe được lời cầu nguyện của mẹ rồi, thật là cảm tạ liệt tổ liệt tông mà. Nhìn thấy vẻ mặt và động tác khoa trương của mẹ mình, Quan Hà Châu trở nên đáy lòng than thở ra, vẫn duy trì vẻ mặt bình tĩnh như cũ. Mẹ à, mẹ đã xem kịch quá nhiều rồi. Quan Hà Châu lạnh nhạt nói. Muốn tóc mẹ bạc hết, chắc phải đợi rất là lâu. Còn nữa, trà của con dâu không phải muốn uống là được đâu. Này, ta nói con trai nè, con chẳng lẽ không lừa được Hiểu Thư sao hả? Mẹ Quan có một chút hài hê nhìn con trai. Bà chưa từng thấy đứa con trai thông minh của mình thất bại, nhưng cũng không phải là không có. Có muốn chúng ta giúp con hay không hả? Con cảm ơn nhiều nha. Cha và mẹ cái gì cũng không cần làm, chính là giúp con rồi đó. Quan Hà Châu cũng không muốn chuyện này bị hủy hoại trên tay của mẹ mình. Mẹ Quan từ nhỏ đã là thiên kim tiểu thư, sau khi gả cho cha Quan lại được xem như là bảo bối mà chiều chuộng, cho nên rất thích chơi đùa, làm việc đều tùy tâm theo của mình mà làm. Chuyện gì mẹ Quan nhúng tay vào đều chuốc lấy thất bại. Quan Hà Châu cũng không hy vọng hạnh phúc tương lai của mình sẽ bị mẹ làm cho game over, cho nên trước đó cần phải cảnh cáo hai người một chút mới được. Chà, anh chuyển hướng, nhìn sang người đàn ông có thể trị được mẹ mình. Chà biết rồi, chà với mẹ con sẽ không nhúng tay vào nha. Cha Quan bình tĩnh cam kết với con trai. Chồng à, mẹ Quan nghe được cam kết của chồng không khỏi cắt giọng. Vậy thì chẳng phải là bà không được chơi sao? Thật là khiến người ta khó chịu mà. Vợ à, em muốn Hiểu Thư làm con dâu của chúng ta chứ? Ý tứ chính là nếu bà muốn thì không cần nhúng tay vào chuyện của con trai. Tôi đợi rồi, mẹ không nhúng tay vào. Mẹ Quan biết ý tứ trong lời nói của chồng, không cam tâm tình nguyện để mà đáp ứng. Yên tâm đi,